Chàng rể quyền thế, chương 592, góc truyện audio.com. Lúc này, ngay cả giá Bùi Nguyên Minh cũng chưa thèm hỏi. Vợ chồng Phùng Thiếu Bác là ba mẹ của anh em tốt nhất của mình. Vì vậy đương nhiên anh muốn dành cho họ những điều tốt nhất. Hơn nữa, một căn biệt thự thôi, thật sự không là cái gì cả. Đối với Bùi Nguyên Minh mà nói, đó chỉ là chuyện bình thường. Nhưng cảnh này trực tiếp dọa sợ ba con Chu Kiến Phàm. Vừa rồi bọn họ còn có tâm lý may mắn, cảm thấy có thể là Bùi Nguyên Minh đang giả vờ ngầu mà thôi. Nhưng bây giờ bọn họ đã nhìn ra, người ta là có tiền thật, mua biệt thự cũng không hỏi giá. Đây là coi biệt thự như rau cải trắng ven đường à. Nghĩ đến lời giễu cợt đối với Bùi Nguyên Minh vừa rồi, những người này hơi đỏ mặt, e rằng ở trong mắt của Bùi Nguyên Minh, bọn họ chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi. Ngài Nguyên Minh, mời ngài tới bên này. Ngài có cần xem bản vẽ trước không? Tiền Vi Lâm Ân cần nói. Xem qua một chút đi. Bùi Nguyên Minh suy nghĩ một chút. Anh vẫn nên nhìn một chút. Chỉ ít cũng biết mẫu mã. Ngài Minh anh xem. Đây là bản vẽ của biệt thự. Tuy chỉ có 3 tầng, nhưng hoàn toàn có thể vào ở được. Còn có một khu vườn rộng lớn. Đương nhiên, nếu người già muốn tự trồng rau, chúng tôi cũng có thể phối hợp. Tiền Vi Lâm hết sức ân cần. Dù sao một số người già có đam mê này, thích tự mình trồng rau. Mặt khác, biệt thự này đã được trùng tu sạch đẹp, dựa theo phong cách cổ điển của nước ta. Tiêu chuẩn trang trí là gần 200 triệu đồng một mét vuông. Thiết bị gia dụng trong nhà đều được nhập khẩu từ Đức. Vậy tối hay có thể vào ở không? Bùi Nguyên Minh hỏi. Hoàn toàn có thể. Bên tôi có thể cử người của mình cho ngài ba nữ giúp việc. Một quản gia, một chiếc xe hơi Toyota Alpha và một tài xế toàn thời gian. Còn về phương diện an ninh, chúng tôi sẽ bố trí 3 ca trực mỗi ngày để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Về phần nguyên liệu nấu ăn, chúng tôi sẽ bố trí đầu bếp 5 sao điều chỉnh bữa ăn dinh dưỡng cho người cao tuổi theo sở thích của người cao tuổi hàng tuần. Ngoài ra, cứ nửa tháng sẽ có bác sĩ riêng đến kiểm tra đơn giản. Nửa năm sẽ có một buổi kiểm tra khám sức khỏe toàn diện. Không tồi đâu, Bùi Nguyên Minh rất hài lòng. Chỉ có thể nói bất động sản hoàng gia phục vụ rất chu đáo. Ngài Minh, ngôi biệt thự này có giá trên thị trường là tiền 1.300 tỷ đồng. Ngài là khách hàng lớn của chúng tôi. Tôi có thể ưu đãi cho ngài 70 tỷ. Không cần đâu, Bùi Nguyên Minh vung tay. Tôi chỉ có một yêu cầu. Đó chính là hai vị trưởng bối phải sống ở đây thật thoải mái an nhàn. Nếu cần chi phí gì thêm nữa thì cứ trực tiếp đến gặp tôi. Khi những lời này được nói ra, đám người Chu Kiến Phàm sắp ngất đi rồi. Đây là loại người nào? 70 tỷ mà nói không cần là không cần. Lúc này toàn thân Tiền Vi Lâm còn chấn động. Ông nói với vẻ mặt thành thật. Mặc dù ngài Nguyên Minh không cần ưu đãi, nhưng chúng tôi không thể không cấp. Như vậy đi. Chúng tôi sẽ dùng 70 tỷ này thiết lập một quỹ ủy thác cho người già. Tiền lời mỗi tháng tạm thời dùng để bù đắp chi tiêu hàng ngày của người già. Ngài Nguyên Minh, ngài thấy thế nào? Bùi Nguyên Minh nhìn Tiền Vi Lâm thật sâu. Anh chỉ có thể ông chủ của bất động sản hoàng gia quả thực rất biết làm người. Lúc này anh cũng không từ chối, mà gật đầu nói, được rồi. Mặt khác công trạng là của Lê Ngữ Đồng. Dạ, cái này không cần ngài Minh phân phó. Tôi đã biết, Tiền Vi Lâm cười nói. Sau đó, Bùi Nguyên Minh lấy thẻ đen của mình ra, để Tiền Vi Lâm đi quẹt thẻ. Thẻ đen, nhìn thấy cảnh này, Chu Kiến Phàm chỉ cảm thấy trước mắt trở nên đen kịt. Người đàn ông này rốt cuộc là nhân vật lớn nào? Thẻ đen cũng có thể lấy ra. Theo anh biết, trong toàn bộ thế giới ngầm ở Dương Thành, người có thể có được loại thẻ này không quá 20 người. Cách chương.